Bất diệt Long Đế, tác giả, Yêu Giả, thực hiện, Thư viện báo, chương 2827, chương 2825, hắn pháp giới không tầm thường. Ông, Hộc Tổ cùng Nguyên Sâm trên mặt đều nổi lên nhàn nhạt bạch quang. Tiếp lấy hai người khuôn mặt cũng thay đổi, giống như Lục Ly ở nơi này, khẳng định hội, sẽ, giật nảy cả mình. Bởi vì Nguyên Sâm thế mà biến thành Lạp Đại Nhân mặt. Hoặc là nói Nguyên Sâm căn bản chính là Lạp Đại Nhân ngụy trang. Nói cách khác, Lục Ly hết thảy hành động kỳ thật đều tại Lạp Đại Nhân ngay dưới mắt hoàn thành. Bao quát Hồ Thạch Mãnh đem Lục Linh cùng Tượng Linh Lung mang đi. Cái này cũng có thể nói từ đầu tới đuôi đều là một cái bẫy. Hiu, nơi xa hai đạo bạch quang bay tới. Tiếp lấy hai người rơi vào trong cổ miếu. Hai người này một cái là Tiên Phong Đạo Cốt lão giả. Một người khác thì là Lục Ly Sư Tôn. Nhuế Đệ Vũ. Hai người rơi vào trong cổ miếu. Lạp Đại Nhân hướng Tiên Phong Đạo Cốt lão giả khom người nói. Bái kiến Tông Chủ. Nhuế Đế cũng hướng Hộc Tổ hành lễ nói. Tham kiến Hộc Tổ. Hộc Tổ danh tự đích thật là Hộc Tổ. Lại không phải cái kia chết đi đại đế. Đây cũng là Lục Ly không hiểu rõ Thiên Đế Tông tình huống. Hộc Tổ người này là chân thật tồn tại, nhưng thân phận lại là Thiên Đế Tông già nhất, cũng là thần bí nhất một vị thánh hoàng. Nguyên Hộc, lần trước Lục Ly vụng trộm đi nữ thánh tông, liền là vị này Hộc Tổ tính ra, điều động Lạp Đại Nhân tiến đến nghĩ cách cứu viện. Nếu không Lục Ly đã sớm biến thành một đống hoàng thổ. Nhuế Đế một mặt không hiểu. Thiên Đế Tông Tông Chủ thì tựa hồ đã sớm hiểu rõ tại tâm. Hắn nhìn qua Hộc Tổ nói ra. Hộc Sư Thúc, tiểu tử kia đi, Hộc Tổ khẽ vuốt cằm nói. Dùng thực lực của hắn, hẳn là sẽ không xảy ra vấn đề. Có thể thuận lợi đến bên trong vương giới. Hộc Tổ. Nhuế Đế thực sự nhịn không được, hỏi, vì sao muốn để Lục Ly đi bên trong vương giới bên kia mặc dù nghe nói không có gì cường giả. Nhưng Thánh Hoàng có lẽ còn là tồn tại, mà lại Lục Ly cũng còn không có ngưng tụ đế thân. Hắn tính cách xúc động lỗ mãng, vạn nhất chết ở bên kia, tổn thất này tựu lớn, sự nghi ngờ này không chỉ là Nhuế Đế có. Tự bao quát Tông Chủ và Lạp Đại Nhân đều có. Chỉ là hai người không tiện hỏi nhiều thôi. Bọn hắn đối với Hộc Tổ là 100% tín nhiệm. Ha ha, Hộc Tổ vuốt vuốt râu bạc trắng nói ra. Vì cái gì để hắn đi bên trong vương giới? Bởi vì tại cái này tu luyện hắn hiểu ý nghĩ không yên. Vĩnh viễn không cách nào trở thành cường đại đế cấp. Chớ nói chi là đột phá thánh hoàng. Lạp Đại Nhân không hiểu, phản hỏi, Hộc Tổ, lúc trước muốn để Lục Ly đến địa ngục giới chính là ngài. Vì cái gì ngươi có nói tại cái này tu luyện hắn hiểu ý nghĩ không yên hắn như tại cái này không an? Lòng, chúng ta có thể qua chút ít năm liền đem hắn thả ra a. Ta nói cái này, không phải địa ngục giới, mà là vô tận thần khư. Hộc Tổ lắc đầu khẽ cười nói. Tiểu tử này căn bản cũng không phải là vô tận thần khư người, mà là từ đó vương giới tới, bao quát kia hai cái nữ hoa hoa đều là người bên kia. Hắn tại bên trong vương giới có gia nhân tộc người, ngươi hiểu được hắn có thể an tâm ở chỗ này tu luyện, a, Lạp Đại Nhân cùng Nhuế Đế trong mắt đều lộ ra vẻ kinh ngạc, Tông Chủ lại tựa hồ như đã sớm biết, hơi lộ ra một nụ cười khổ. Lạp Đại Nhân phản ứng rất nhanh, chỉ là một lát tựu khôi phục tỉnh táo. Hắn không hiểu hỏi, kia liền càng không phải để hắn trở về a, hắn đều không phải là vô tận thần khư người. Chuyến đi này sợ là thật sẽ không trở về. Nhuế Đế cũng rất nhận đồng nhẹ gật đầu. Cái này đổi lại là bất cứ người nào đều là như thế. Nhà của hắn không ở chỗ này, hắn căn không ở chỗ này. Một khi trở về, làm sao sẽ còn tới vạn nhất tới bị Thiên Đế Tông chụp xuống nữa nha, trừ phi Lục Ly tu luyện đến Thánh Hoàng chi cảnh, đoán chừng mới có thể tới du ngoạn một phen. nhưng suy nghĩ chắc chắn sẽ không dừng lại tại Thiên Đế Tông. Cũng sẽ không vì Thiên Đế Tông kính dâng một thân. Các ngươi cách cục vẫn là quá nhỏ hẹp. Hộp Tổ lắc đầu nói. Các ngươi chỉ là nhìn chằm chằm Vô Tận Thần Khư. Chỉ là nhìn chằm chằm Thiên Đế Tông. Nhưng không nghĩ qua toàn bộ đại thế giới. Trăm năm trước ta tính qua một quẻ. 3000 năm về sau Vô Tận Thần Khư lại có một trận siêu cấp đại kiếp nạn. Kiếp nạn này dựa vào chúng ta Vô Tận Thần Khư là vô pháp vượt qua. Lúc ấy ta tính ra một chút hy vọng sống. Nhưng cái này sinh cơ lại biểu hiện tại vực ngoại. Cái này trăm năm qua ta vẫn nghĩ không thông. Thẳng đến thấy được Lục Ly, ta mới biết cái này sinh cơ bắt nguồn từ nơi nào. Cái gì? Lạp đại nhân cùng Nhuế Đế lần nữa nổi tâm kịch chấn. Cái này Hộp Tổ là Thiên Đế Tông nhất cường đại thần bí nhất người. Hắn từ trước bói toán thiên cơ chi thuật cũng chưa bao giờ bỏ lỡ. Hắn thế mà tính ra Vô Tận Thần Khư có một đại kiếp nạn. Mà kiếp nạn này lại cần nhờ Lục Ly hóa giải 3000 năm rất dài. Nhưng đối với mọi người tới nói lại quá ngắn quá ngắn. Giống như Hộp Tổ loại này cấp bậc đoán chừng một lần bế quan liền là ngàn năm đi qua. Lục Ly mặc dù bây giờ chiến lược miễn cưỡng nhưng so sánh đế cấp. Nhưng 3000 năm thời gian hắn chiến lược có thể tăng lên tới cái tình trạng gì coi như hắn vận. Khí nghịch thiên tăng lên tới Lạp đại nhân tình trạng này cũng rất khoa trương a lui một vạn bước. Nói. Coi như Lục Ly tăng lên tới Thánh Hoàng thì thế nào Thiên Đế Tông thế nhưng là có 4 cái Thánh. Hoàng, Hộp Tổ thực lực càng là thâm bất khả trắc. Hộp Tổ ý tứ 3000 năm về sau Lục Ly chiến lực có thể siêu việt hắn cái này sao có thể không chỉ. Nhuế Đế cùng Lạp Đại Nhân, liền xem như Thiên Đế Tông Tông Chủ đều có chút không tin tưởng. Không phải không tin Hộp Tổ. Mà là việc này quá làm cho người ta khó có thể tin. Đừng nói 3000 năm, coi như cho Lạp đại nhân 3 vạn năm, hắn đều không có nắm chắc đột phá Thánh Hoàng. Chớ nói chi là đến Hộp Tổ trình độ. Mặt khác tứ trọng thiên trở lên thế giới sụp đổ, Nhuế cùng Lạp đại nhân cũng nghĩ không thông. Còn có cái gì có thể uy hiếp Vô Tận Thần Khư? Vô Tận Thần Khư cái này kiếp nạn từ đó sao là đâu? Ha ha, Hộp Tổ tựa hồ khám phá hai người suy nghĩ, cười nói ra, tứ trọng thiên trở lên thế giới hoàn toàn chính xác sụp đổ. Nhưng các ngươi có hay không nghĩ tới tứ trọng thiên trước kia thế giới tại sao lại sụp đổ đâu tứ? Trọng thiên 10 cái đại giới mặt sụp đổ, nhưng tiểu giới diện đâu thế giới này ẩn chứa rất nhiều bí mật kinh thiên đâu. Đừng tưởng rằng thế giới này hội sẽ... Một mực như thế bình tĩnh, ếch, Lạp đại nhân cùng Nhuế Đế lần nữa giật mình, dùng hai người lòng dạ, ở bên ngoài có thể bảo trì bất cứ chuyện gì mặt không đổi sắc. Nhưng hôm nay Hộp Tổ cho bọn hắn mang tới tin tức quá rung động, đến mức hai người đều không thể bình tĩnh. Tứ trọng thiên có trở lên thế giới tại sao lại sụp đổ năm đó đến tột cùng phát sinh cỡ nào kinh? Thiên đại sự đây là vờn quanh tại tam trọng thiên bao quát Vô Tận Thần Khư vô số người trong đầu. Nghi hoặc, việc này tự liền Hộp Tổ đều không được mà biết. Có lẽ Hộp Tổ tính ra một chút cái gì đó, nhưng hắn không muốn nói. Tự liền Thiên Đế Tông Tông Chủ đều không có cáo chi. Nhuế Đế trầm ngâm một lát, cuối cùng hỏi một vấn đề. Hộp Tổ... Lục Ly đến cùng có gì chỗ khác thường, vì cái gì ngươi sẽ như thế coi trọng hắn đâu? Hắn là thất kiếp thiên sát chi thể, ân nên người nàng cái kia tu luyện hàn băng chân ý nữ Hoa Hoa cũng là. Hộp Tổ trầm mặc một lát, vẫn là giải thích nói, đương nhiên thất kiếp thiên sát chi thể đại biểu không là cái gì, chỉ là có khả năng trở thành Thánh Hoàng mà thôi. Ta chân chính coi trọng hắn là, tiểu tử này pháp giới cùng người bình thường không giống. Không giống, Lạp đại nhân cùng Nhuế Đế liếc nhau một cái. Có chút mơ hồ, pháp giới liền là pháp giới. Có cái gì không giống? Thiên Đế Tông Tông Chủ cũng lộ ra vẻ nghi hoặc. Hộc Tổ thở dài một hơi nói ra, các ngươi pháp giới ta đều có thể cảm ứng đến, hắn pháp giới ta lại hoàn toàn không cách nào cảm ứng. Lại nói, một cái ngũ kiếp chi cảnh liền có thể ngưng tụ pháp giới. Bản thân cái này đã nói lên hắn pháp giới khác biệt tầm thường. Tăng thêm ta trăm năm trước bói quẻ, sở dĩ ta kết luận người này nếu là không chết, chắc chắn nhất phi trùng thiên, thành tựu siêu việt tất cả chúng ta, thậm chí đạt tới chúng ta chỉ có thể ngưỡng vọng tình trạng. Tại thời khắc này, Lạp Đại Nhân cùng Nhuế Đế đều hiểu, Lục Ly không thuộc về nơi này, cùng hắn trói buộc hắn, không bằng thả hắn rời đi. Thiên Đế Tông vốn là có ân cho hắn, tăng thêm thiếu Hồ gia ân tình, Lục Ly lại là trọng tình nghĩa chi nhân. Một khi Vô Tận Thần Khư gặp nạn, Lục Ly chắc chắn sẽ không ngồi yên không lý đến. Lục Ly, một lộ bình an a. Nhuế Đế hé miệng khe khẽ thở dài, thì thào nói ra, ngươi ta sư đồ một trận, không cầu ngươi vẫn nhớ ta cái này sư phó, chỉ cầu ngày sau Thiên Đế Tông gặp nạn, ngươi có thể làm viện thủ. Thể loại giả sử, quân sự kết hợp kiếm hiệp rất hay. Hoàng Đế Tàn Nhẫn Vô Tình, mời các bạn xem qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.